Xuyên không nữ chủ tu tiên chậm thôi. Chương 15:15, Hỏa Vân Hỏa Vũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uyển Ngưng bước vào khách điếm. Lão bản còn phòng không? Tiểu nhị trong khách điếm Thanh Lam liền nhanh nhẩu nói. Tiểu thư thật may mắn. Chúng tôi chỉ còn một phòng trống. Ta lấy phòng này. Bao nhiêu tiền? Nàng lấy tinh thạch ra trả. Lúc này một đôi huynh đệ tiến vào. Căn phòng cuối bị nàng thuê nên đã hết phòng. Nữ tử thân mặc hồng y đến trước mặt nàng. Hất cầm nói. Ta trả ngươi gấp đôi nhường phòng này lại cho chúng ta. Uyển Ngưng cũng thật cạn lời. Nàng thiếu tiền đến như vậy sao? Vị cô nương này, phòng này ta đã thuê. Các ngươi vẫn nên đi tìm chỗ khác thì hơn. Nói rồi nàng xoay người đưa đến trước mặt lão bản 3 viên tinh thạch. Ta chỉ ở 3 ngày. Như vậy có đủ không? Đủ, đủ. Lão bản nhanh chóng nhận lấy. Lại kêu tiểu nhị dẫn nàng lên. Hỏa Vân thấy nàng thế nhưng không để ý đến mình liền tức giận quát. Ngươi, ngươi, 3 viên tinh thạch thì có gì ghê gớm chứ? Ta trả 6 viên. Hỏa Vũ đứng bên cạnh kéo muội muội của mình. Là chúng ta đến sau. Đi thôi tìm nơi khác. Hỏa Vân vốn bị nuông chiều từ bé. Không chịu được chuyện này liền bắn ra một đạo linh khí đánh lén Uyển Ngưng. Muốn nàng té. Hỏa Vũ không kịp ngăn cản muội muội chỉ có thể trơ mắt nhìn. Uyển Ngưng đang đi lên cầu thang thì cảm nhận được linh lực ba động. Muốn đánh lén nàng cũng nên đạt đến trúc cơ rồi nói. Uyển Ngưng tay áo lay động. Một cái phất tay liền đánh tan đạo khí kia. Ánh mắt sắc lạnh nhìn hai người bên dưới nói. Quản tốt muội muội nhà ngươi. Rồi nàng cất bước vào phòng. Nhìn là biết con cháu thế gia nàng cũng lười phản ứng. Hỏa Vũ hướng nàng chắp tay. Đa tạ nương tay. Ta sẽ dạy dỗ lại muội muội. Hỏa Vân chúng ta ra khỏi đây trước. Hỏa Vũ không cho nàng phản ứng liền kéo đi. Ca sao huynh lại đa tạ nàng chứ? Hỏa Vân không phục nói. Hỏa Vũ không biết làm sao với muội muội bị nuông chiều từ nhỏ của mình. Nữ tử lúc nãy tu vi không dưới ta. Theo thông tin ta nhận được thiên tài của Thanh Ngân Thành chỉ có Nam Cung Trạch đạt đến trúc cơ. Vậy nên gia thế của nàng ấy chưa chắc dưới chúng ta. Muội vẫn nên an phận thì hơn. Hỏa Vân hoa dung thất sắc. Ở Thanh Hoàng Thành tu vi của ca ca nàng đứng đầu nhóm người trẻ tuổi. Thế nhưng nữ tử che mặt lúc nãy tu vi không dưới huynh ấy sao? Hỏa Vũ lại nói tiếp. Mục đích chính của chúng ta đến đây là lấy cho bằng được trúc cơ đan và dưỡng thần đan. Muội muội thu liễm một chút. Hỏa Vân bị ca mình giáo huấn liền một mặt ủ rũ. Muội hiểu rồi. Uyển Ngưng vào phòng liền tháo chiếc nón trên đầu xuống. Làm màu thì rất ổn nhưng cũng khá bất tiện a. Lúc nãy nàng xém không nhìn được bậc thang dưới chân. Uyển Ngưng thả tiểu hắc xuống. Lại đếm đếm một chút tinh thạch trong không gian. Lúc trước ở trong sơn mạch, nàng đã đạt đến đỉnh phong luyện đan sư cấp 2 vẫn là nên tìm kiếm cơ hội luyện đan dược cấp 3. Lần sau lại đến thiên bảo đường tìm một chút nguyên liệu luyện đan vậy. Hồng y nữ tử lúc nãy làm nàng nhớ đến Hồng Liên tỷ tỷ. Không biết tỷ ấy thế nào rồi. Uyển Ngưng trong phòng suốt 2 ngày. Trấn Thanh Ngân như náo lộn hết cả lên tin tức trúc cơ đan. Dưỡng thần đan xuất hiện trong hội đấu giá truyền đi càng xa. Nhiều gia tộc của trấn khác đều tập trung đến trấn Thanh Ngân. Ai cũng biết có được trúc cơ đan thì gia tộc sẽ nhiều thêm một tu sĩ trúc cơ. Dưỡng thần đan lại có tác dụng lớn đối với linh hồn. Thu hút được khá nhiều luyện đan sư đến. Thời gian 3 ngày trôi qua. Uyển Ngưng duỗi lưng minh tu suốt 3 ngày khiến căn cơ của nàng vững hơn không ít. Tiểu Hắc đi nào. Chúng ta đến đấu giá hội. Nàng tiếp tục đội nón che đi khuôn mặt. Đi đến đấu giá hội. Không đến thì thôi. Đã đến thì không thể tưởng. Thiên bảo đường tổ chức đấu giá đã đông nghẹt người. Uyển Ngưng từ trong biển người thoát ra. Vốn lấy thân phận bình thường vào xem đấu giá. Tình hình này có lẽ là không được rồi. Nàng lắc đầu lấy trong không gian ra một lệnh bài. Đưa cho trưởng sự. Trưởng sự thấy lệnh bài hai mắt liền sáng lên. Tiểu thư mời qua bên này. Sẽ có người đưa tiểu thư đến phòng riêng. Chậc chậc, có núi dựa quả nhiên dễ thở. Nàng thong thả bước theo người dẫn đường. vì nàng bán đan dược đấu giá cho Thiên Bảo Đường nên được xếp một phòng riêng. Vị trí cũng rất đẹp. Cách Trương